Hắn nhìn lên bầu trời, nghĩ đến Tô Mạn Mạn, đột nhiên mong đợi cái này tiểu ma nữ lúc nào sẽ trở về đâu này. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Thạch Hạo chạy tới mở cửa, vừa nhìn, chỉ thấy cửa ra vào đang đứng một tên thân mang trường bào màu đen lão giả. Người tìm ai? Hắn hỏi, tiểu tử tranh thủ thời gian quỳ xuống đến. Lão giả áo bào đen nói, vì cái gì? Thạch Hạo lông mày nhíu lại, muốn đánh nhau phải không sao? Bởi vì lão phu dự định thu ngươi làm đồ, nhanh. Lão giả áo bào đen một mặt ngạo nghễ, tựa hồ làm đệ tử của hắn thuộc về cái gì khó lường kỳ duyên. Như thế a, Thạch Hạo cười cười, đối lão giả bất mãn tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhưng là, bái làm thầy đó là không có khả năng. Có thể nói, trên đời này không có người có thể làm sư phụ của hắn. Liền hỏi, nếu như Nguyên Thừa Diệt muốn bái sư, ai có tư cách thu hắn làm đồ? Ta Thạch Hạo vừa mới mở miệng, còn không có nói tiếp đâu, liền thấy lại là một lão giả cấp tốc bay lượn mà tới. Trường lão quái, chớ có cùng lão phu cướp, đây là lão phu đệ tử. Lão giả nói, tốc độ của hắn quá nhanh, âm thanh vừa mới truyền đến đâu, hắn người cũng bay lượn mà tới. Lão giả này một thân áo xám, trên đầu còn đâm một cái bím tóc có chút buồn cười. Phi, ai nói đây là đệ tử của ngươi, là của ta. Lão giả áo bào đen lập tức trách mắng. Đương nhiên là lão phu trước tiên nói. Lão giả áo xám gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Cái gì, ngươi nói trước đi. Lão giả áo bào đen đào đào tai. gocchuyenaudio.com Sau đó thổi ngụm khí, ta cũng không có nghe được. Ngươi hôm nay nếu là dám cùng lão phu cướp, lão phu liền liều mạng với ngươi. Lão giả áo xám quát, đánh liền đánh, ta há sợ ngươi sao? Lão giả áo bào đen hoàn toàn không sợ. À, tình huống như thế nào? Thạch Hạo kinh ngạc, như thế nào hai người này đều muốn cướp thu chính mình làm đồ đệ đâu này? Là bởi vì buổi chiều cầm xuống thứ nhất sao? Hai cái lão đầu còn không có tranh ra cái thắng bại đến, chỉ thấy lại có một lão giả lướt đi tới, không nói hai lời, liền muốn kéo Thạch Hạo rời đi. Tuyền lão quái, ngươi dám. Trước đó hai tên lão giả lập tức cùng chung mối thù, đồng thời hướng về tên thứ ba lão giả đánh tới. Ha ha ha, tên thứ ba lão giả thân hình chập chờn, tựa như trong gió liễu, lại là dễ dàng đem hai đạo đánh tới công kích để qua, nhưng bởi như vậy, hắn cũng không có cách nào lại nắm lấy Thạch Hạo chạy. Cách chương.